Đệ nhất danh sách, chương 943, đại lừa dối. Tụ hợp, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Hoang dã, đang có một chi hơn ngàn người cấu thành quân viễn chinh đoàn vận chuyển binh sĩ hướng phía nam tiến lên. Chỉ là, nếu như đến gần nhìn liền có thể phát hiện, này vận chuyển trong đội lại có cửu thành người đều là trung nguyên dân chạy nạn. Chỉ thấy những cái này dân chạy nạn từng cái một y phục bẩn không thành dạng. Trên người cùng giày đều phá lấy động. Có ít người giày đều bể thành ngạc ngư miệng. Vì không cho chân chịu tội. Trả lại qua loa dùng dây thường đem giày trói lại. Tránh giày bất cứ lúc nào cũng là rơi xuống. Mấy trăm dân chạy nạn bị quân viễn chinh đoàn mọi giờ áp giải. Rõ ràng người của bọn hắn số so với mọi giờ thật tốt vài lần. Lại không người dám thử phản kháng hoặc là chạy trốn. Kỳ thật, thật muốn tất cả mọi người một lòng muốn chạy. Hơn 100 hiệu mọi dợ muốn đuổi theo hơn 900 người. Tối đa cũng liền truy đuổi thượng 300-400 cái. Những người khác vẫn có thể chạy. Nhưng vấn đề là, không ai muốn làm kia chết đi 300-400 không may mắn. Quân viễn chinh đoàn vận chuyển lương thực hiệu suất nếu so với người Trung Nguyên chênh lệch rất nhiều. Chỉ là đơn giản xe ba gác chất đống lấy vật tư. Lũy vô cùng cao. Ngay từ đầu bọn họ cũng muốn lợi dụng Trung Nguyên cỗ xe. Thế nhưng là lái xe lại quá khó tìm. Hiện giờ thời đại này trong cỗ xe bản thân liền không phải một cái phổ cập vật. Dân chúng bình thường cùng lưu dân liền xe cũng không có ngồi qua. Càng đừng đề cập lái xe. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng chính mình biện pháp khá ngốc. May mà bắt được người Trung Nguyên coi như nghe lời. Tả Vân Sơn lại bị đại quân bao bọc vây quanh. Chắc có lẽ không có người trở ra tự nhiên đâm ngang. Xác thực như P5092 phán đoán như vậy. Quân viễn chinh đoàn cầm Tả Vân Sơn vây khốn về sau. Vận chuyển binh sĩ ngược lại là nội tâm an tâm không ít. Quảng cáo, lúc này, một người dân chạy nạn bỗng nhiên đi tới té lăn trên đất. Một cái mọi dợ đi đến bên cạnh hắn âm thanh lạnh lùng nói. Lên, bên cạnh dân chạy nạn đều mang theo chết lặng biểu tình nhìn lại. Không ai đi đỡ này người bị té xuống đất một chút. Cũng không ai lên tiếng hỗ trợ nói hai câu. Người kia mọi dợ mắt thấy trên mặt đất này dân chạy nạn không có phản ứng. Liền cười lạnh giẫm ở bàn tay của đối phương. Không muốn giả chết, hô hấp của ngươi bán rẻ ngươi. Nếu như tiếp tục giả vờ chết, ta không ngại để cho ngươi thật sự chết ở chỗ này. Đương mọi dợ giày giẫm nát này dân chạy nạn trên tay thời điểm. Dân chạy nạn nhất thời phát ra to lớn tiếng kêu rên. Ngài tha cho ta đi. Ta thật sự đi không được rồi. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, lại thấy kia mọi dợ bỗng nhiên nhấc chân. Chính là đem lồng ngực của hắn đều cho dẫm sập hãm vào. Một cước, dân chạy nạn liền đều đã chết. Trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi. Mọi dợ âm thanh lạnh lùng nói. Còn có người giả chết, cùng hắn một cái kết cục, tại quân viễn chinh đoàn trong mắt, người Trung Nguyên tánh mạng như cọng rơm cái rác, không đáng nhắc tới, dân chạy nạn trong đội ngũ, một người trẻ tuổi trong mắt xuất hiện không cam lòng thần sắc. Hắn đối với phía trước một người lão đầu nói, chúng ta mặc kệ quản sao, phía trước lão đầu nói, giết chết những cái này mọi dợ ngược lại là có thể. Có thể thiếu soái bọn họ còn bị vây ở Tả Vân trên núi đâu. Chúng ta giết này hơn 100 hiệu mọi dợ hữu dụng không? Lần này mục đích của chúng ta là trà trộn vào quân viễn chinh đoàn trong đi. Chỉ có tìm đến cơ hội ám sát bọn họ cao cấp tướng lãnh. Mới có cơ hội cho Tả Vân Sơn giải vây. Người tuổi trẻ kia nghĩ. Liền thu liễm trong mắt không cam lòng. Hắn và lão đầu một chỗ phụ giúp xe ba gác tiếp tục đi lên phía trước đi. Thiếu soái bọn họ không nên tại Hữu Ngọc Sơn mà. Như thế nào đột nhiên chạy Tả Vân trong núi? Người hiểu cái gì? Lão đầu giảm thấp xuống thanh âm nói. Tả Vân Sơn một bước này quân cờ xem như đi thật là khéo. Ta cầm việc này báo cho tư lệnh thời điểm. Tư lệnh cũng nói trong quân có cao thủ. Biết vì sao mà. Bởi vì 6.000 người ở chánh diện trên chiến trường kỳ thật không có gì dùng. Nhưng bọn họ tới Tả Vân Sơn. Tựa như một bà dao găm đồng dạng kẹt tại quân viễn chinh đoàn yết hầu. Bức mọi dợ phải đi đánh công thành chiến. Bởi vậy Vương thị áp lực liền nhỏ rất nhiều. Có thể bọn họ tại Tả Vân Sơn quá nguy hiểm a, người trẻ tuổi thầm nói. Nguy hiểm gì? Có thiếu soái tại không có gì thật là sợ. Yên tâm, chỉ cần chúng ta động tác nhanh một chút. Thiếu soái bọn họ không thì. Lão đầu nói. Vậy ngài lão nói muốn đi ám sát mọi dợ cao cấp tướng lãnh. Ngài ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi kế hoạch. Để ta nội tâm có phần số a. Người trẻ tuổi nói. Kế hoạch, lấy thực lực của ta. Chả lại cần cái gì kế hoạch. Lão đầu nói. Yên tâm. Hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Ta toán quá hạn. Này chi vận chuyển đội hôm nay mặt trời xuống núi trước liền có thể đến Đại Ngưu Sơn. Vừa dứt lời. Lão đầu chợt thấy một người mọi dợ đầu bạo liệt ra. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Ta đoán chừng. Này chi vận chuyển đội mặt trời xuống núi trước là không đến được Đại Ngưu núi. Lão đầu nhất thời ngây ngẩn cả người. Này đặc biệt người nào mở thương. Rõ ràng này phía sau hẳn là đã không có cái gì phản kháng sức mạnh mới đối với. Làm sao có thể đột nhiên có người bỗng xuất hiện giết mọi dở. Không đợi hắn ngẫm nghĩ đâu. Lại thấy lại một người mọi dở ngực bị đánh ra một đoàn huyết vụ. Đánh lén viên đạn xuyên thấu mọi dở ngực. Kia hẹp dài viên đạn lại cũng không có ở rất tử thể bên trong dừng lại. Mà là đục lỗ thân thể đối phương về sau lại đánh vào lão đầu bên cạnh vật tư lên. Lão đầu thừa dịp người khác không chú ý nhanh chóng ở trên xe tìm kia mai viên đạn. Thấy được viên đạn thời điểm hắn lại sửng sốt một chút. 12. 7 đường kính ô tâm thoát xác đạn xuyên giáp. Người này là chuyên môn tới giết mọi dợ đó a, chỉ là không biết đối phương có bao nhiêu người. 12. 7mm ô tâm thoát xác đạn xuyên giáp là một loại lần đường kính xoay tròn ổn định đạn xuyên giáp. Có tốc độ cao, đường đạn thấp duỗi, thời gian phi hành ngắn, chúng mục tiêu độ chính xác cao, động năng đại, xuyên giáp uy lực lớn đều ưu điểm. Dưới bình thường tình huống, cái đồ chơi này đều là phản thiết bị súng bắn tỉa lấy ra đánh tăng dùng. Hiện tại dùng đến mọi dợ trên người. Đương nhiên phi thường tốt khiến. Người trẻ tuổi hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục che giấu. Chỉ là một cái súng bắn tỉa ở trong này đánh lén. Hẳn là không có cách nào khác đối với này chi vận chuyển binh sĩ tạo thành quá lớn uy hiếp. Lão đầu nói. Nhớ kỹ. Mục tiêu của chúng ta không ở nơi này. Quảng cáo. Nhưng mà đúng lúc này. Lão đầu chợt phát hiện trong tay mình kia mai đầu đạn lại đang dần dần tiêu thất. Đây là siêu phàm năng lực chiếc hiện ra viên đạn A. Lão đầu bỗng nhiên nhìn về phía súng bắn tỉa phương hướng. Ngọa tào, là thiếu soái. Nói qua, lão đầu cũng mặc kệ cái gì che giấu không đã ẩn tàng. Hắn lại trực tiếp nhảy lên xe ba gác. Đối với súng bắn tỉa vẫy tay hô to. Chấm. Thiếu soái a, ta là đại lừa dối a, ta ở chỗ này. Một màn này cho người trẻ tuổi đều nhìn choáng váng. Vừa mới không chả nói muốn tiếp tục che giấu đó sao? Như thế nào ngài đột nhiên liền phấn khởi đi lên? Vận chuyển binh sĩ mọi giờ bị đại lừa dối cử động cho hấp dẫn qua. Chỉ là đại lừa dối thay đổi lúc trước kinh sợ dạng. Đúng là đối với những vây đó tới mọi giờ nhe răng cười lên. Liền các ngươi này chừng 100 người. Còn chưa đủ ta niết cầm đây này. Sớm biết thiếu soái muốn đánh cướp các ngươi. Ta đây đoạn đường này trả lại trang cái gì a? Điểm tâm sáng cho các ngươi làm thịt không tốt sao? Nói qua, đại lừa dối lại chủ động hướng phía trên trăm tên mọi dợ đánh tới. Xa xa Nhâm Tiểu Túc cầm lấy xem cái bia kính nhìn về phía vận chuyển đoàn xe. Nói thật hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại lừa dối a. Nhâm Tiểu Túc nâng lên hắc thư hướng vận chuyển đoàn xe đi đến. Lúc này hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ. Cùng đại lừa dối loại này sinh mãnh đồng đội tụ hợp. Là có thể hay không làm tiếp điểm càng có ý tứ sự tình. Mọi người ngủ ngon. Hôm nay tương đối sớm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.